Phần 1.7. Trầm Bích Tuyết xem thời gian, mỉm cười đuổi Lý Minh Hiên đi ngủ. Nghỉ ngơi sớm một chút đi, mẹ cũng đi ngủ thôi. Lý Minh Hiên nhìn thấy mẫu thân trở về phòng mới đi về phía phòng bếp. Nói chuyện nửa ngày quả thật anh có chút đói bụng. Chính là Trầm Bích Tuyết cùng Lý Minh Hiên đều không chú ý trong một góc cầu thang. Lý Minh Phi có chút đăm chiêu đứng đó, không biết đang nghĩ gì. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Trầm Bích Tuyết trở về phòng mới phát hiện Lý Phụ vẫn chưa ngủ, còn đeo mắt kính dựa vào đầu giường xem văn kiện. Đã trở lại rồi sao? Lý Phụ buông văn kiện trong tay. Trầm Bích Tuyết gật đầu, Lý Phụ cười nói chuyện với con thống khoái rồi đi. Trầm Bích Tuyết liếc Lý Phụ một cái, Lý Phụ tháo mắt kính nằm xuống. Quả thật, Đức Hàn trong việc kinh doanh là một tay lão luyện, nhưng đụng tới nữ nhân lại khó tránh khỏi hồ đồ. Trầm Bích Tuyết không nói gì, Lý Phụ lại nói tiếp, em cũng đừng nghĩ nhiều làm gì, cứ tùy Đức Hàn đi, dù sao cũng là con của Đức Hàn, anh ta không thương thì ai thương được đây. Nói đến đây Lý Phụ đột nhiên nghĩ tới gì đó, vị y tá bộ dáng giống Phương Vân em nói hôm nay tên gì? Sở Thiến Thiến, một cô bé chỉ mới 21 tuổi. Vẻ mặt Lý Phụ có chút hoài nghi, Đức Hàn không có ý tưởng gì đi. Trầm Bích Tuyết trợn trắng cả mắt lườm Lý Phụ, sao có thể chứ, tuổi tác bọn họ cách biệt lớn như vậy. Lý Phụ lắc đầu, này cũng chưa chắc đâu. Trầm Bích Tuyết lười phản bác, lập tức tắt đèn ngủ. Một lúc lâu sau, trong bóng đêm vang lên một tiếng thở dài sâu kín, Phương Vân. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Say rượu tỉnh lại, Trầm Hy chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra. Giãy giụa từ trên giường bò dậy, Trầm Hy nhìn áo sơ mi nhăn nhó trên người cùng hoàn cảnh quen thuộc xung quanh, nhất thời có điểm hoảng hốt. Cậu nhớ rõ tối qua mình tâm tình không tốt uống rượu trong quán bar, lúc mơ mơ màng màng tựa hồ thấy được Phương Lạc Tuy. Sau đó thì sao? Đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu trở về được? Trầm Hy xoa huyệt thái dương cố gắng nhớ lại những chuyện trải qua tối qua. Tựa hồ có người hỏi cậu ở đâu, cậu hình như có nói gì đó. Là phục vụ của quán bar sao? Chẳng lẽ bọn họ giúp cậu gọi xe? Trầm Hy vừa suy nghĩ vừa đưa tay cầm lấy ly nước đặt trên tủ đầu giường bên cạnh, cũng không để ý bên trong là gì liền đưa tới miệng uống. Nhưng dòng nước mát rượi vừa chút vào miệng thì Trầm Hy phát giác có chút không đúng, nước này là nước pha mật ong. Trầm Hy nghi hoặc nhìn về phía ly nước đã uống một nửa, sao lại là nước mật ong? Chẳng lẽ là nhân viên khách sạn làm? Trong đầu một mảnh hỗn loạn, Trầm Hy suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra trừ bỏ nhân viên khách sạn còn ai giúp cậu làm việc này, cũng không để việc này trong lòng. Nhanh chóng tắm rửa thay quần áo, Trầm Hy lúc này mới cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên. Cầm điện thoại qua, trên đó có hai cuộc gọi nhỡ, đều đến từ lão cây, Trầm Hy không chút do dự gọi lại. Này, một tin tốt một tin xấu, cậu muốn nghe tin nào? Không hề lãng phí thời gian, lão cây dứt khoát vào thẳng vấn đề chính. Trầm Hy thong thả tựa lưng vào ghế sofa, uể oải mở miệng, tin tốt trước đi. Trầm Đức Hàn chiều qua đã ủy thác điều tra bối cảnh Sở Thiến Thiến. Trầm Hy nhướng mi, nhanh như vậy. Lão cây bật cười, nói vậy, hôm qua Sở Thiến Thiến lưu lại cho ông ta ấn tượng đủ sâu à. Còn tin xấu, sáng sớm hôm nay lại có người ủy thác muốn điều tra bối cảnh Sở Thiến Thiến. Trầm kế, người Trầm Hy nghĩ tới đầu tiên là anh cả. Không phải, là Trầm Bích Tuyết. Trầm Hy ngoài ý muốn, cô sao? Lập tức cười khẽ, này kỳ thật có thể xem là tin tốt đi. Dù sao phản ứng của cô đã chứng minh Sở Thiến Thiến cho phụ thân một ấn tượng rất sâu. Lão cây cười, cần tôi động tay động chân gì không? Trầm Hy cân nhắc, không cần, dựa theo trình tự bình thường là được. Cúp điện thoại, Trầm Hy ngồi trên sofa suy nghĩ. Hôm qua, lúc Sở Thiến Thiến xuất hiện, phụ thân cùng cô đang ở cùng nhau, có vết xe đổ của Chu Minh Mị. Cô đối với Sở Thiến Thiến rất có nghi ngờ. Hiện giờ mấu chốt nhất chính là bản thân Sở Thiến Thiến, chỉ hy vọng cô ta không bắt đầu phấn kích, mọi chuyện ngàn vạn lần đừng xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Trầm Hy bên này vừa mới rời giường không bao lâu thì Lý Minh Phi cũng vì nghe lén được cuộc nói chuyện tối qua mà từ sớm đã chạy tới bệnh viện. Thẳng tới khi tìm một vòng cũng không thấy thân ảnh Trầm Hy, Lý Minh Phi mới phát giác hành vi của mình quá xúc động. cậu cũng không biết vì sao hôm qua nghe mẫu thân nói vậy lại vội vàng muốn gặp Trầm Hy. Lại nói tiếp, cậu cũng không thể khuyên cứu cứu đối xử tốt với Trầm Hy hơn. Đại khái chuyện duy nhất cậu có thể làm là bồi Trầm Hy uống rượu, tránh trường hợp Trầm Hy một mình uống say mà không ai biết. Cứ việc suy nghĩ một vòng cảm thấy bản thân thực vô năng, nhưng Lý Minh Phi vẫn rất muốn gặp Trầm Hy. Nhưng làm cậu thất vọng là ở trong phòng bệnh cứu cứu cả giờ mà Trầm Hy bình thường đã sớm tới lại không thấy bóng dáng. Nhịn một hồi, Lý Minh Phi cuối cùng cũng không nhịn được cẩn thận hỏi Trầm Phụ, cứu cứu, anh Trầm Hy hôm nay có tới không? Cậu biết cứu cứu không thích Trầm Hy, nhưng nói thế nào cứu cứu cũng là phụ thân của Trầm Hy. Hẳn là biết tình huống của anh họ đi, Lý Minh Phi tự an ủi mình như vậy. Trầm Phụ tựa hồ không nghe thấy vấn đề của Lý Minh Phi, vẻ mặt bất an nhìn ra ngoài cửa sổ. Cứu cứu, Lý Minh Phi nghi hoặc gọi một tiếng, cậu phát hiện không biết hôm nay cứu cứu bị làm sao, cứ luôn thất thần. Lý Minh Phi gọi một tiếng cứu cứu làm Trầm Phụ lấy lại tinh thần. Trầm Phụ nhìn Lý Minh Phi cười cười, Minh Phi vừa nói gì? Lý Minh Phi nhỏ giọng lặp lại câu hỏi khi nãy, theo lời nói phát ra, nụ cười trên mặt Trầm Phụ lập tức biến mất. Trầm Phụ cúi thấp mặt, nó không đến tôi còn có thể sống lâu thêm vài ngày. Lý Minh Phi xấu hổ đứng lên, trong trí nhớ cậu chưa từng nói chuyện nhiều với cứu cứu, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Không khí trong phòng bệnh im ắng trở lại, Lý Minh Phi định rời đi trước. Chính là cảm thấy mình chọc cứu cứu tức giận sau đó bỏ đi có chút không thích hợp, vì thế có chút khó xử. May mắn, lúc Lý Minh Phi xấu hổ nhất, cửa phòng bệnh bị gõ nhẹ, là bác sĩ theo thường lệ tiến vào kiểm tra. Lý Minh Phi kỳ quái phát hiện cứu cứu lúc nhìn thấy vị y tá đi sau bác sĩ vào phòng thì biểu tình trong nháy mắt trở nên hưng phấn, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, chính là trong mắt hiện lên chút thất vọng. Lý Minh Phi nghĩ mãi vẫn không hiểu, nhìn thấy y tá thì có gì phải kích động a? Nhìn bác sĩ vây quanh Trầm Phụ tiến hành các loại kiểm tra, Lý Minh Phi lập tức mượn cơ hội này để cáo từ. Cứu cứu, con đi trước, hôm khác lại tới thăm cứu cứu. Trầm Phụ nhân lúc rảnh giữa các loại kiểm tra gật gật đầu, còn bảo Lý Minh Phi trên đường chú ý an toàn. Lý Minh Phi ngoan ngoãn đáp ứng. Thẳng đến khi ra khỏi bệnh viện, Lý Minh Phi mới lộ ra biểu tình thất vọng. Trầm Hy không tới bệnh viện, cậu phải đi đâu tìm anh họ đây? Trầm Hy cũng không biết Lý Minh Phi sáng nay cố ý tới bệnh viện tìm mình, vì say rượu dậy muộn, thời gian Trầm Hy tới bệnh viện hôm nay trễ hơn mọi ngày, vừa lúc để lỡ Lý Minh Phi. Đi tới tầng trệt khu của Trầm Phụ, Trầm Hy vừa chờ thang máy vừa tùy ý liếc mắt nhìn xung quanh một cái. Lúc tầm mắt đảo qua một góc ngoặt, Trầm Hy lạnh mặt, nghĩ nghĩ một chút sau đó xoay người đi về phía góc ngoặt kia. Ở một góc hành lang bí mật, Sở Kiến Kiến trước đôi mắt quyến rũ nói gì đó với một bác sĩ trẻ tuổi. Nhìn thấy cơ thể Sở Kiến Kiến đã sắp áp sát người đối phương, Trầm Hy lạnh lùng hừ một tiếng, đồng thời nghiêng người lướt qua người Sở Kiến Kiến. Sở Kiến Kiến run bắn, vội vàng tách khỏi vị bác sĩ kia. Cũng không biết Sở Kiến Kiến cùng bác sĩ kia nói gì, chỉ chốc lát sau Sở Kiến Kiến đã vội vàng chạy tới góc quẹo Trầm Hy đang đứng. Sở Kiến Kiến mỉm cười chào hỏi Trầm Hy, Trầm tiên sinh. Trầm Hy cười lạnh, cô quên mục đích mình tới nơi này rồi sao? Sở Thiến Thiến xấu hổ nhìn Trầm Hy, tôi chỉ tìm anh ta hỏi thăm tình huống Trầm Đức Hàn mà thôi, không có ý tứ gì khác. Trầm Hy giễu cợt, thế hỏi được gì không? Sở Thiến Thiến lại càng xấu hổ hơn, anh ta là bác sĩ phụ trách khoa nhi, không biết chuyện tôi muốn hỏi. Trầm Hy nhìn Sở Thiến Thiến khẽ bật cười, cười xong thì lạnh lùng nói. Cô có biết hôm qua sau khi cô gặp gỡ phụ thân, chuyện đầu tiên ông làm là gì biết không? Cái gì? Sở Thiến Thiến không hiểu. Trầm Hy cúi người tới thì thầm, tìm thám tử điều tra cô. Cái gì? Sở Thiến Thiến chấn động. Trầm Hy giễu cợt nhìn Sở Thiến Thiến, cô cảm thấy hôm qua mình làm rất thành công nên hôm nay đã đắc ý vênh váo. Cô nghĩ loại nữ nhân nào có thể leo lên người phụ thân tôi? Tôi nhớ rõ mình đã nói qua. Nếu không phải cô có gương mặt này, cho dù cô cởi sạch phụ thân cũng không thèm liếc mắt đến cô một cái. Sở Thiến Thiến cắn răng không nói gì, Trầm Hy hừ lạnh, cô hẳn nên nhớ rõ, mình hiện giờ không phải tiểu thư ăn chơi đàng điếm mà là một sinh viên mới tốt nghiệp. Giả vờ thanh khiết không cần tôi dạy cô đi. Sở Thiến Thiến gật mạnh đầu, Trầm Hy lại bỏ thêm một câu, đừng để tôi thấy cô lại quyến rũ đám bác sĩ. Phải phải biết 1000 vạn không phải dễ kiếm như vậy. Nhìn theo bóng dáng Sở Thiến Thiến đi xa dần, Trầm Hy nhíu mày, xem ra cần phải tìm lão cây nói chuyện. Vì nói chuyện với Sở Thiến Thiến nên thời gian Trầm Hy xuất hiện trong phòng bệnh so với dự tính trễ hơn rất nhiều. Lại nói tiếp, bởi vì lần đầu gặp mặt không vui vẻ gì nên nhiều ngày nay Tam gia ba anh em đều im lặng điều chỉnh thời gian mình xuất hiện trong bệnh viện, tận lực tránh chạm mặt nhau. Trầm Hy nhìn đồng hồ, hiện giờ nếu không ngoài ý muốn hẳn người xuất hiện trong phòng bệnh là Trầm Kế. Nghĩ nghĩ, Trầm Hy cũng không tránh mặt, dù sao chỉ cần xuất hiện trước mặt Trầm phụ là được. Trầm Hy ôm suy nghĩ như vậy bước ra khỏi thang máy, lúc nhìn thấy hai người đang giằng co thì hứng thú dừng lại. Theo phương hướng của Trầm Hy nhìn tới, chỉ có thể thấy bóng dáng Trầm Kế, mà đối diện rõ ràng là gương mặt Trầm Dung mà Trầm Hy cả đời cũng không quên được. Hai người lúc này cũng không chú ý Trầm Hy đã tới, thấp giọng kịch liệt tranh chấp, hay đúng hơn chỉ là một mình Trầm Dung tranh chấp mà thôi. Anh cả, em biết anh chán ghét Am, nhưng mặc kệ anh chán ghét thế nào cũng không thể phủ nhận sự thật em và anh đều là đứa con của phụ thân. Trầm Kế không nói gì, Trầm Dung lại mở miệng, anh cả, cơ thể phụ thân không tốt, tuy phụ thân không nói nhưng trong lòng nhất định hy vọng anh em chúng ta hòa thuận. Anh nhẫn tâm làm phụ thân thất vọng sao? Anh cả, em không cần tiền của Trầm gia, không cần bất cứ thứ gì của Trầm gia cả, em chỉ muốn quang minh chính đại trước mặt mọi người gọi phụ thân một tiếng cha, đây là nguyện vọng duy nhất của em. Trầm Hy nghe tới đây không khỏi cười nhạo thành tiếng, tiếng cười lập tức kinh động hai người phía trước. Trầm Kế lạnh lùng quay đầu liếc mắt nhìn Trầm Hy một cái, Trầm Dung cũng thừa dịp Trầm Kế không chú ý, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét. Trầm Hy ung dung bước tới, giễu cợt nhìn Trầm Dung, tôi vừa nghe được gì ấy nhỉ? Cậu không cần thứ gì của Trầm gia, có lẽ cậu đã quên di chúc Trầm gia vốn không có tên cậu. Về phần anh em hòa thuận gì đó, thật có lỗi, tôi không có một đứa em thích quay phim nóng. Anh, biểu tình Trầm Dung vặn vẹo, lời Trầm Hy vừa vặn đâm vào vết sẹo trong lòng cậu. Đoạn phim 5 năm trước là sỉ nhục cả đời cậu, cứ việc sau khi sự tình phát sinh, hai nhà Trầm Điền ra tay nên tin tức rất nhanh bị ém nhẹm xuống. Những đoạn phim trên mạng toàn bộ bị xóa sạch, cho dù truyền ra cũng bị Trầm phụ âm thầm giải quyết. Nhưng sự tình phát sinh thì đã phát sinh, Trầm Dung nghĩ tới đã có rất nhiều người xem đoạn phim kia thì liền cảm thấy khuất nhục vô cùng. Trầm Hy nhướng mi, thế nào? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Trầm Dung hung hăng liếc Trầm Hy, sau đó quay qua Trầm Kế gật đầu, trực tiếp xoay người rời đi. Trầm Hy rời tầm mắt trở lại người Trầm Kế. Trầm Kế nghiêm mặt, tôi cũng không có đứa em như vậy. Trầm Hy nhìn Trầm Kế hơi mỉm cười. Trầm phụ nằm viện đã được một đoạn thời gian, theo lời bác sĩ nói thì cơ thể Trầm phụ đã không còn gì trở ngại, không cần ở lại bệnh viện, có thể xuất viện bất cứ lúc nào. Hôm nay Trầm Kế tới đây cũng vì muốn thương lượng chuyện xuất viện với Trầm phụ. Trầm Hy thờ ơ nhìn phụ thân xuất hiện tình tự mất tự nhiên trong nháy mắt khi Trầm Kế nhắc tới chuyện xuất viện, trong lòng hiểu rõ, chỉ sợ phụ thân muốn ở lại bệnh viện đi. Quả nhiên Trầm phụ tỏ ý mình tạm thời không muốn xuất viện, Trầm Kế đối với việc này vô cùng bất ngờ. Phụ thân, người hiện giờ cần tịnh dưỡng cơ thể, trong nhà so với bệnh viện tốt hơn rất nhiều, hơn nữa cũng tiện cho con cùng tiểu thừa chăm sóc người. Cứ việc Trầm Kế nói khẩn thiết cỡ nào, Trầm phụ vẫn cự tuyệt đề nghị về nhà. Trầm Kế tuy rất nghi hoặc nhưng cũng không muốn làm trái ý nguyện của phụ thân, chỉ đành đồng ý Trầm phụ tiếp tục ở lại bệnh viện. Trầm Hy từ đầu đến cuối không hề mở miệng, nhìn thần sắc lo lắng lộ rõ trên mặt Trầm Kế, Trầm Hy không khỏi cười lạnh trong lòng. Không biết nếu Trầm Kế biết phụ thân sở dĩ không muốn xuất viện vì một nữ nhân lớn lên giống mẫu thân mình thì trong lòng có cảm tưởng gì. Trầm Hy lười tiếp tục nhìn Trầm phụ, nghĩ mình hôm nay đã xuất hiện trước mặt Trầm phụ, phóng viên bên ngoài cũng chụp được hình mình, lập tức không muốn ở lại lâu. Tùy ý nói với Trầm phụ một tiếng, Trầm Hy trực tiếp rời khỏi phòng bệnh. Lúc ấn nút chờ thang máy, trong đầu Trầm Hy đột nhiên hiện lên phút mơ màng nhìn thấy Phương Lạc Duy tối qua. Không biết là mình ảo giác hay Phương Lạc Duy đã xuất hiện sớm ở Trung Kinh. Có lẽ cậu nên đi một chuyến. Lúc miên man suy nghĩ thì cửa thang máy đột nhiên mở ra. Trầm Hy theo bản năng nhìn tới, vừa lúc chạm phải ánh mắt của người bên trong. Trầm Hy hơi sửng sốt, gương mặt lộ ra nụ cười ân cần, anh Minh Hiên. Lý Minh Hiên thật không ngờ lúc này lại gặp Trầm Hy ở bệnh viện,